Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1659. Chương 1659. Kẻ cầm đầu. Sở Tinh có chút do dự nói ra, đã có thể đánh bại Tả Hạo Nhiên, ta cần phải cũng sẽ thua dưới tay ngươi a. Vậy cũng không nhất định. Lâm Thành Phi cười nói, chúng ta lại không đánh qua, người nào cũng không thể dự liệu được kết quả cuối cùng. Sở Tinh khẽ gật đầu, thế nhưng là hiện tại nàng đã không đem Lâm Thành Phi xem vì kẻ yếu. Cái này một cái đối thủ, một cái đủ để cho nàng dùng suất toàn lực tới đối phó đối thủ. Nhớ tới trước đó nói qua muốn hay không giết Lâm Thành Phi, lúc nào giết Lâm Thành Phi nói, Sở Tinh đã cảm thấy một trận mặt đỏ tới mang tai. Nói thật giống như ta thật có thể giết người ta giống như. Ba người cũng không có ở chỗ này thời gian quá dài, nghỉ ngơi một hồi thì hướng địa phương khác chuyển di. Tả Hạo Nhiên cùng Đồng Minh Minh có thể tìm tới nơi này, người khác cũng có thể tìm tới, mà trong bóng tối lúc này còn không biết có bao nhiêu người muốn Lâm Thành Phi mệnh. Người nghĩ tới thập đại môn phái người tại sao muốn xuất thủ đối phó ngươi sao? Sở Tinh đi tại Lâm Thành Phi bên cạnh hỏi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lắc đầu nói, không biết, bọn họ nói là bị người nhờ vả, nhưng là đến tột cùng là người phương nào nhờ vả, cái này ai cũng nói không rõ ràng. Ngươi thì sao? Lâm Thành Phi cười nói, tại sao lại muốn tới giết ta? Sở Tinh ngẫm lại, nghiêm nghị nói, ta là tiếp vào chúng ta Thiên Cửu môn môn chủ mệnh lệnh. Các ngươi môn chủ? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, đây cũng quá hung ác điểm a. Ai có thể trực tiếp liên hệ đến các ngươi môn chủ? Tại ta cửu nhân bên trong, giống như không có nghiêu bức như vậy người tồn tại a. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút. Sở Tinh cực kỳ nghiêm túc nói ra, đã có thể thỉnh cầu Thiên Cửu môn, như vậy hắn cửu đại môn phái cũng chưa chắc không sẽ phái người đi ra. Ngươi nhìn, Trường Bạch kiếm phái không liền đến người sao? Hơn nữa, còn là Tả Hạo Nhiên nặng như vậy lượng cấp nhân vật. Ngươi lần này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Vậy ngươi còn theo ta, không sợ bị ta làm liên lụy? Lâm Thành Phi lại không có nửa điểm lo lắng bộ dáng, vừa cười vừa nói, ta có gì có thể lo lắng? Sở Tinh âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ muốn giết là ngươi, chẳng lẽ cũng muốn ngay cả ta cũng cùng một chỗ giết? Lâm Thành Phi che chán thở dài, ta cuối cùng là tạo cái gì nghiệt, vì cái gì nhiều người như vậy đều muốn giết ta? Sở Tinh không tiếp tục mở miệng, nàng cũng rất tò mò, Lâm Thành Phi đến tột cùng đắc tội người nào, mà người kia vậy mà có thể điều động đến bọn hắn Thiên Cửu môn lực lượng. Cái này, đây cũng quá khủng bố điểm a. Lần thứ hai tuần sơn, Lâm Thành Phi so trước đó càng cẩn thận e dè hơn. Gặp phải sơn động thì sẽ đích thân chui vào, gặp phải hạnh hồ nước cũng sẽ ẩn vào đi thăm dò thấy rõ ràng. Kết giới có khả năng bố tại bất kỳ chỗ nào. Rất nhanh, Thục Sơn lại bị Lâm Thành Phi lật một lần. Chỉ là đáng tiếc, vẫn không có giải yêu các cái bóng. Có lẽ, thật không tại Thục Sơn đi. Lâm Thành Phi thán một câu, có chút u buồn nói ra, đã không ở nơi này, người vẫn là mau chóng về kinh thành đi thôi. Sở Tinh khuyên nhủ, đối với ngươi mà nói, an toàn nhất địa phương cũng là kinh thành. Vì cái gì? Lâm Thành Phi hỏi. Không ai hội tại kinh thành giết ngươi. Sở Tinh nói ra, chúng ta tu đạo người cũng không muốn nhìn thấy thiên hạ đại loạn. Kinh thành là hoa hạ trọng yếu nhất, ở chỗ này làm ẩu nói, thậm chí có khả năng đánh vỡ thế tục giới vốn có trật tự. Cho nên, hiện tại không ai dám tại kinh thành làm ẩu. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lúc trước hắn còn đang kỳ quái, tại kinh thành thời điểm, yên không có chuyện gì, nhiều lắm là bị những cái kia đệ nhị nhóm khiêu khích. Nhưng là căn bản không có gì nguy hiểm tính mạng. Làm sao vừa ra kinh thành thì có nhiều cao thủ như vậy chạy tới giết hắn? Nguyên lai là chuyện như vậy. Thế nhưng là ta vẫn còn có chút không cam tâm a. Lâm Thành Phi thở dài, trở về từ từ suy nghĩ biện pháp. Sở Tinh nói ra, bất cứ chuyện gì đều sẽ có giải quyết con đường. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, khó. Dừng một chút, hắn đột nhiên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Sở Tinh. Xem ra, ngươi là thật không định giết ta. Ngươi là rất không tệ người. Giết ngươi, khó tránh khỏi có chút. Đáng tiếc, Sở Tinh muốn rất lâu mới nghĩ ra đáng tiếc hai chữ này. Nàng cảm thấy trên cái thế giới này cần phải nhiều một ít giống Lâm Thành Phi dạng này người. Nếu như mỗi người đều giống như nàng lạnh như băng nói. Giống như hội mất đi rất nhiều vui thú. Cảm ơn, Lâm Thành Phi nói ra. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi không có lựa chọn đứng tại ta mặt đối lập. Lâm Thành Phi nói ra. Ta cần phải cảm tạ mỗi một cái không muốn giết ta người. Sở Tinh nhịn không được. Che miệng khẽ cười nói. Vậy ngươi phải cảm tạ tới khi nào a? Lâm Thành Phi cũng là lắc đầu cười một tiếng. Tốt, chúng ta, xin từ biệt, ta đưa ngươi hồi kinh. Sở Tinh chém đinh chặt sắt nói. Lâm Thành Phi liên tục cười khổ. Không có cần thiết này a, ta cũng không phải 3 tuổi hiếu. Có ta ở đây, bọn họ động thủ thời điểm, luôn luôn phải nhiều cố kỵ. Sở Tinh, một mực bị xem nhẹ cung hành nguyệt, đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi thật quyết định, vâng. Ngươi biết làm như vậy, hồi có hậu quả gì không sao? Cung Hành Nguyệt hỏi, đây chính là môn chủ mệnh lệnh. Sau khi trở về, ngươi như thế nào giao nộp? Nếu như môn chủ trách tội xuống làm sao bây giờ? Thân là thiên cửu môn môn nhân, ngươi hẳn phải biết, chúng ta môn quy có bao nhiêu nghiêm ngặt. Ta minh bạch, Sở Tinh chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói. Nhưng là... ta vẫn là không muốn làm ta không muốn làm sự tình. Ngươi, Cung Hành Nguyệt khó thở. Chỉ về phía nàng nửa ngày nói không ra lời. Lâm Thành Phi ngẫm lại. Nói ra, hoặc là, ngươi làm bộ giết ta một chút. Sau đó nói đánh không lại ta. Bị ta chạy, dạng này các ngươi môn chủ. Coi như muốn phạt ngươi, cũng sẽ không quá nghiêm trọng a. Sở Tinh lắc đầu nói, không gạt được, thiên cửu môn môn chủ, tu vi khẳng định là xuất thần nhập hóa, nếu như một cái nho nhỏ hoang ngôn là có thể đem hắn giấu giếm được đi. Cái kia thiên cửu môn, cũng liền không mặt mũi được xưng là thiên hạ đệ nhất môn phái tu đạo. Một bên nói, một bên đi về phía trước, bất chi bất giác. Vậy mà lại đi tới cái kia cái gọi là tiên nhân thôn. Nơi này đã không có trước đó náo nhiệt. Được người lác đác, từng nhà đều là đại môn đóng chặt. Tại loại này thời buổi rối loạn, ai cũng không muốn rước họa vào thân. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, người ở đây giống như đàng hoàng nhiều. Bị ngươi náo qua về sau, ai còn dám không thành thật? Sở Tinh tức giận nói ra. Nàng đến nay vẫn là cảm thấy, Lâm Thành Phi tại trước mặt người bình thường triển lộ tu vi, là rất không đáng tin cậy hành động. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không giải thích, tu đạo, chính là muốn để tìm tới chính mình đạo, nếu như ngay cả ý nghĩ của mình cũng không dám áp dụng. Còn tu cái gì luyện cái gì? Bọn họ tại cái này trên đường cái tùy ý đi lại. Thế nhưng là, đột nhiên, vội vàng tiếng bước chân vang lên. Rất nhanh, một đám người thì xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Trước đó vị trưởng thôn kia, đi ở trước nhất, hắn mặt mũi tràn đầy giận dữ. Chỉ Lâm Thành Phi, đối bên cạnh một cái mặt mũi hiền lành lão nhân nói. Tiên nhân, cũng là hắn sâu chúng ta tiên nhân thôn sinh ý. Cũng dẫn đến chúng ta không có cách nào tiếp tục vì các tiên nhân phục vụ.